Chiến thần Cuồng Phong, chương 1529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1529 hai người đánh một trận trên đỉnh núi Phù Hoa, nơi đó vốn là đỉnh núi tuyết êm đềm nhưng giờ đây lại biến thành chiến trường mưa bom bão đạn, dường như đã từng có hàng nghìn người, hàng chục nghìn người chiến đấu tại đây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì e rằng cũng sẽ không tin được, ngay tại đây cục diện này chính là kết quả của hai con người đang sáp lá cả với nhau. Đó chính là sự thật. Cho dù đám người ấy có ngạc nhiên thế nào thì kết quả vẫn rành rành trước mặt bọn họ. Đó chỉ là nơi chiến đấu của Kitano Takeshi và chiến thần Thiên Vũ. Hero ó điều chuyện này rất dễ giải thích, một người là thân bảo vệ của đại hạ chiến thần Thiên Vũ bất bại. Mà người còn lại chính là đệ nhất cao thủ võ đạo Đông Hoàng, Kitano Takeshi. Hai người họ đánh nhau, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể biết sẽ kinh thiên động địa đến cỡ nào. Đáng sợ đến thế nào. Giờ phút này thật sự đang diễn ra trước mắt mọi người. Chỉ có vẻn vẹn hai người trên chiến trường mà thôi nhưng lại như có thiên quân vạn mã từng rong ruổi đâm chém tại nơi đây. Mưa bom bão đạn dày đặc như lưới. Cuối cùng hai con người không hẹn mà cùng ngã xuống đất. Làm tuyết dưới đất bản lên. Tất cả mọi người vây lại xem bên ngoài trong phạm vi ngàn mét, ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời mà chỉ có thể cảm thán sức mạnh của đôi bên. Cho đến tận bây giờ, cho dù có là Đông Hoàng hay Đại Hạ. Thì cũng không thể phủ nhận rằng võ giả bên mình hay bên đối thủ đều vô cùng mạnh. Là chuyện bọn họ khó mà nhìn lại. Bên phía Đông Hoàng, ánh mắt của công chúa Mỹ Đại Ngư khi nhìn về chiến trường khỏi lập lòe phát sáng. Mạnh thật đó, trước đây công chúa Mỹ Đại Ngư từng cho rằng lão sư kiếm đạo trong hoàng thất của bọn họ Kitano Takeshi chính là cường giả giỏi nhất thế giới. Phóng tầm mắt nhìn hết toàn bộ Đông Hoàng cũng không thấy ai là đối thủ của ông ta hết. Cho dù có mở rộng tầm mắt tìm hết cái Đông Á này thì e rằng chẳng ai có thể ngang hàng với lão sư của mình. Cho dù là thế giới nào đi chăng nữa thì lão sư Kitano Takeshi vẫn là người vô cùng mạnh nên khó mà tìm đối thủ cho ông ta. Nhưng hôm nay công chúa Mỹ Đại Ngư mới biết thế nào gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi còn có người khác giỏi hơn. Cho dù một người mạnh như lão sư Kitano Takeshi của mình thì cũng sẽ có người mạnh như ông ta. Không biết ai mạnh hơn ai bởi sức mạnh của cả hai ngang ngang nhau. Công chúa Mỹ Đại Ngư nhìn về phía hai người đang đánh nhau với ánh mắt phát sáng. Chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ còn trẻ tuổi mà đã mạnh mẽ như thế. Hóa ra đây chính là chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ. Dung chuyển đất trời, dương đao cưỡi ngựa, đánh đâu thắng đó. Trên gương mặt của công chúa Mỹ Đại Ngư không khỏi ửng đỏ. Một người đàn ông như thế này rất hiếm thế giới. Thậm chí công chúa Mỹ Đại Ngư còn cảm thấy cho dù hôm nay Tần Vũ Phong thẳng thì cũng hợp lý, còn nếu thua thì đó chính là trận thua đáng tiếc, đây đúng là một đối thủ ngang tài ngang sức với thầy mình. Thậm chí công chúa Mỹ Đại Ngư còn cầm lòng chẳng đậu mà ngưỡng mộ đối phương. Dù sao từ xưa đến nay nào có mỹ nhân không yêu anh hùng. Cho dù là công chúa Mỹ Đại Ngư chỉ tay năm ngón cũng chẳng phải ngoại lệ. Ban đầu công chúa Mỹ Đại Ngư chẳng thèm nghĩ đến tình yêu gì gì đó. Dù sao mình cũng là công chúa của hoàng thất, đương nhiên cả thân phận và trách nhiệm cũng không giống mấy đứa con gái bình thường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta hưởng thụ vinh hoa phú quý mà hoàng thất Đông Hoàng mang lại. Cô ta cũng được định sẵn sẽ dâng hiến thứ quý báu nhất của mình cho hoàng thất Đông Hoàng. Ví dụ như, hôn nhân của mình, từ trước đến giờ công chúa Mỹ Đại Ngư đã biết cô ta không thể tự quyết định hôn nhân của chính mình. Tất cả mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của hoàng thất trước đây lúc Thiên Hoàng nói muốn gả cô ta cho võ giả trẻ tuổi của Đại Hạ Tân Vũ Phong. Trong lòng công chúa Mỹ Đại Ngư không phải không vừa lòng. Dù sao nói thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa Đông Hoàng và Đại Hạ đều vô cùng căng thẳng. Cách chương.